xem ra không thể tiếp tục xem trò hay rồi. Nhiều người nghĩ vậy trong lòng, mị lực của Thanh Tâm là không thể nghi ngờ. Nếu nàng đã ra mặt thì hiển nhiên là vì thiếu nữ kiêu ngạo kia. Tuy mọi người không ai thích ả ta, nhưng thân phận ả ở đó, dù là Thanh Tâm cũng phải xuất hiện. Lúc này Lâm Phong chuyển mắt nhìn Thanh Tâm, nàng này chừng 20 tuổi, mang theo mị lực đặc thù, khá là dụ hoặc người khác. Nhưng Lâm Phong cũng không nghĩ gì nhiều, dù Thanh Tâm có đẹp nữa nhưng so với Mộng Tình thì vẫn còn kém lắm. Lâm Phong ở cùng với Mộng Tình lâu rồi nên năng lực miễn dịch với nữ tử cũng mạnh lên không ít. Có việc, Lâm Phong thản nhiên hỏi với thần sắc bình tĩnh. Thấy Lâm Phong nhàn nhạt như vậy, Thanh Tâm hơi kinh ngạc, đối mặt với nàng mà còn có thể lạnh nhạt như vậy đúng là hiếm thấy. Ngươi không thể động cô ấy, Thanh Tâm nói với ngữ khí dịu dàng, nhưng giữa dịu dàng lại có vài phần đáng tin không thể nghi ngờ, dường như nàng ta mở miệng là Lâm Phong sẽ gật đầu đồng ý ngay. Ra lệnh cho ta. Lâm Phong nhớn mày, giọng nói vẫn bình thản như trước. Thanh Tâm lại sửng sốt lần nữa, rồi cười một tiếng, lắc đầu nói, đó không phải là mệnh lệnh. Xem như nể mặt ta bỏ qua việc này có được không? Cảm ơn. Lâm Phong mỉm cười hờ hững, lập tức hỏi, chúng ta có quen biết sao? Hử. Thanh Tâm nhìn Lâm Phong, nụ cười vẫn dịu dàng đầy mị lực như trước. Trước kia không quen, nhưng không quen biết là được rồi. Lâm Phong cắt ngang lời Thanh Tâm, nếu không biết, sao ta phải nể mặt cô? Lời này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Kẻ này thật kiêu ngạo, thế nhưng lại nói như thế với Thanh Tâm, với lại Thanh Tâm còn là mỹ nhân như thế này. Lâm Phong đương nhiên không biết mọi người nghĩ gì. Hắn tiếp tục nói, khi ả dùng roi quất bằng hữu của ta, cô không xuất hiện, đúng không? Khi ả vả miệng người khác, cũng muốn vả miệng ta, cô cũng chẳng biết ở chỗ nào, đúng không? Lâm Phong tiếp tục hỏi, làm cho Thanh Tâm không phản bác được. Nếu lúc ả nhục nhã bọn ta, muốn quất bọn ta, cô đều không xuất hiện, như vậy hiện giờ cô chạy ra đây làm cái gì? Lời của Lâm Phong vang lên trong tửu lâu, mọi người đều im lặng không nói gì, âm thầm suy nghĩ. Vừa rồi, bọn họ tưởng rằng Thanh Tâm ra mặt thì Lâm Phong sẽ nhường, ai ngờ hắn lại hỏi như vậy. Một cái bạt tai vang dội biết bao, lúc này đây như vô tình tát lên mặt Thanh Tâm. Hành vi của Thanh Tâm rõ ràng là không tôn kính Lâm Phong, là một loại nhục nhã với Lâm Phong. Người ấy, sống thì phải có tôn nghiêm. Lâm Phong nhìn thấy tất cả mọi người đều trầm mặc thì nở nụ cười, mà tay hắn cũng chậm rãi vung xuống. Tiếng bạt tai vô cùng thanh thúy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, một bước, đóng băng Thanh Tâm từ lâu lập tức yên tĩnh hẳn. Mọi người đều nhìn lên má thiếu nữ, nơi đó có dấu bàn tay cực kỳ rõ ràng. Không ai ngờ Lâm Phong thật sự tát ả không chút lưu tình, không hề do dự. Bàn tay này không chỉ tát mặt thiếu nữ, đồng thời cũng tát cả Thanh Tâm. Mọi người giật mình, thiếu nữ thì hoàn toàn ngẩn ngơ, chậm rãi giơ tay lên sờ gò má mịn màng của mình, lập tức có cảm giác đau đớn nóng rát truyền tới. À, họ Đoàn, họ của hoàng tộc, thân thể thiên kim, nói một không hai, không ai dám chọc, nhưng hôm nay Lâm Phong lại một cái tát vào mặt à. Đôi mắt vốn xinh đẹp kia giờ phun ra lửa giận, cực kỳ lạnh lùng nhưng lại có vẻ hung tợn. Ngươi không nên ra tay. Một giọng nói đánh vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này, người nói là Thanh Tâm. Mặc dù bị Lâm Phong dùng hành động cho một cái bạt tai, khí chất nàng ta vẫn tao nhã cao quý như cũ, âm thanh vẫn nhu hòa như vậy, giống như nàng không hề tức giận. Ý của cô hẳn là ta để ả nhục nhã mà không được đáp trả. Lâm Phong nhìn Thanh Tâm, cũng nói với ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong loại bình tĩnh này lại lộ ra cuồng ngạo, ngang ngạnh. Dù cô ấy có thật sự ra tay nhục nhã ngươi, ngươi cũng không nên làm thế, huống chi cô ấy còn chưa làm gì. Thanh Tâm đáp, không thể nghi ngờ là câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi của Lâm Phong. Dù Lâm Phong khiến nàng bị sỉ nhục, cũng không nên đánh trả như vậy, khiến cô thất vọng rồi. Lâm Phong nói với vẻ lạnh lùng, người phụ nữ này tâm cơ quá sâu, nhìn như nhu hòa tao nhã nhưng kỳ thực lạnh lùng kiêu ngạo. Lâm Phong không hề thích chút nào. không phải chuyện ta thất vọng hay không, chính là hôm nay ngươi đã không thể xong việc. Giống như ngươi nói đó, có một số chuyện, nếu làm thì sẽ phải trả cái giá đắt. Cô sai rồi. Lâm Phong lắc lắc đầu, nói, không chỉ sai, mà còn ngu muội. Ở trong mắt người như cô, bọn ta không đáng để nhắc tới. Có thể thoải mái hạ nhục, dù chịu nhục cũng không thể đáp trả. Cho nên dù ta không làm gì thì thứ chờ ta cũng chỉ là sỉ nhục, mà ta làm thì hậu quả chỉ nghiêm trọng hơn thôi. Một khi đã như vậy, ta hà tất phải trốn tránh, chờ các ngươi nhục nhã ta. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cái giá ngươi trả không nổi ư? Thanh Tâm hỏi. Ta dám cam đoan, cho dù là giá gì thì ta cũng sẽ chịu được, nhưng ít ra trước khi nó giáng đến thì ta có thể cho ả trả giá trước. Lâm Phong nhìn lướt qua thiếu nữ, lời nói bình tĩnh kia khiến mọi người lại run lên. Ý của Lâm Phong đã rất rõ ràng, nếu muốn đối phó hắn thì chí ít cũng phải suy nghĩ đến sự an nguy của cô gái kia đã. Uy hiếp trắng trợn. Mặc dù là Thanh Tâm, khi nghe được những lời bình tĩnh của Lâm Phong, con ngươi cũng hơi co rụt lại. Vị thiếu niên này thực sự chỉ 16 tuổi ư, có thể bình tĩnh lạnh nhạt như nắm tất cả trong bàn tay vậy. Ngươi uy hiếp ta. Thiếu nữ cũng hiểu ý của Lâm Phong, tay vẫn ôm má như trước. Ngươi còn chưa đến mức ngu xuẩn không chữa nổi, ít nhất còn có thể nghe ra là ta đang uy hiếp ngươi. Lâm Phong nói đầy châm chọc, theo hắn, thiếu nữ này hoành hành ngang ngược, không thể nghi ngờ là hạng người ngu xuẩn. Dù ngươi ra thế xuất chúng mà thực lực bản thân không đủ, nếu đụng phải kẻ điên thì coi như là tự tìm đường chết, không phải ai cũng sợ chết. Có một số người họ coi trọng tôn nghiêm còn hơn cả tính mạng mình. Có lẽ ngươi biết thân phận cô ấy rồi thì sẽ không lạnh lùng bình tĩnh thế đâu. Thanh Tâm lại nói, nàng muốn nhìn Lâm Phong sợ hãi. Với cái tuổi trẻ đến quá đáng này, hắn lại có thể bình tĩnh như vậy khiến nàng thực không quen. Ngươi cứ thử xem. Cô ấy họ Đoàn. Thanh Tâm nhìn chằm chằm Lâm Phong, nàng khát khao nhìn thấy thứ gì đó trong ánh mắt Lâm Phong. Cũng cùng lúc đó, thiếu nữ ngẩng cao đầu nhìn Lâm Phong, định xem Lâm Phong sợ hãi và thấp kém ra sao. Đáng tiếc, cả hai đều phải thất vọng, đôi mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt, không chút sợ hãi như trước. Con cháu hoàng thất, Lâm Phong không hề sợ hãi chút nào, mà ngược lại, hắn còn nở nụ cười thản nhiên, nói, bên bàn ta cũng có một người họ Đoàn, nhưng hắn còn khiêm tốn hơn ả nhiều, dù sinh ra ở hoàng gia, cũng không đến mức không dùng thiên phú và thực lực đi chứng minh sự ưu tú của mình, lại ỷ thế hiếp người thế này. Người như thế tin rằng sẽ chỉ là nỗi sỉ nhục của hoàng thất, làm cho hoàng thất phải hổ thẹn. Thiếu nữ thay đổi sắc mặt, ả vốn muốn nhìn ánh mắt sợ hãi của Lâm Phong, nhục nhã Lâm Phong, nhưng ả không nghĩ Lâm Phong lại dùng một câu nói nhục nhã ả. Mà Thanh Tâm cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy người sau lưng Lâm Phong. Cuối cùng nàng nhìn Mộng Tình đang che mặt kia. Nếu trong ba người này có người họ Đoàn, nàng tin người đó là Mộng Tình hơn. Có người dù muốn che giấu nhưng cũng không cách nào che được khí chất của mình. Mộng Tình chính là người có được khí chất đặc biệt này, thánh khiết. Dù Thanh Tâm thấy nàng rồi thì vẻ tự tin cũng bớt đi ít nhiều. Quay đầu lại, Thanh Tâm nhìn lên tầng 3, nơi đó có một lầu các trên không, chỉ có một gian. Cũng chỉ có một mình nàng có thể đặt chân vào. Nhưng lúc này từ bên trong lại truyền ra một giọng nói. Ta chưa từng thấy bọn họ. Một câu rất đơn giản nhưng lại làm cho người ở đây khẽ run. Ta chưa từng thấy bọn họ. Lâm Phong nói phía sau hắn có một người họ Đoàn. Mà giọng nói thần bí truyền tới từ trong lầu các kia lại nói là chưa từng gặp bọn họ bao giờ. Những lời này hoàn toàn phủ nhận thân phận của đám người Lâm Phong. Cũng chứng minh thân phận của người trong lầu các kia, chỉ có người gặp rất nhiều người của Đoàn gia mới có thể nói ra lời đó. Xem ra lời đồn không hề giả, lâu chủ Thanh Tâm của Thanh Tâm Tửu Lâu đúng là người phụ nữ của Oai, có người thầm nghĩ trong lòng, vô cùng kinh ngạc. Khó trách hôm nay bỗng dưng may mắn được nghe tiếng đàn, hóa ra là gã ở trong, tiếng đàn là gảy cho gã nghe. Thiếu nữ kiêu ngạo kia nghe được câu này thì vẻ kiêu ngạo trong mắt đều thu lại, là gã. Ở trước mặt gã, ả thật sự quá mức bé nhỏ không đáng kể. Gã chính là mặt trăng, mà ả chỉ là đom đóm. Thanh Tâm nghe được lời này thì khẽ gật đầu, nếu gã chưa từng gặp thì chứng tỏ là không quan trọng. ngươi còn gì để nói không? Thanh Tâm cũng lạnh nhạt nói với Lâm Phong, dường như muốn cho Lâm Phong chăn chối. Lâm Phong khẽ lắc đầu, như vậy, ngươi ở Tửu Lâu của ta gây sự, ta có nên mời ngươi ra ngoài hay không? Thanh Tâm cố ý nhấn mạnh chữ mời, mà nàng ta nói xong thì hai bóng người như quỷ vị hư vô hiện ra bên cạnh nàng, lẳng lặng đứng đó. Lâm Phong lại cảm thấy áp lực kéo tới mình. Hai bóng người này từ trong lầu trên cao kia nhảy xuống, hiển nhiên là người vừa nói kia mang theo. Quá mạnh, ta không phải đối thủ của họ. Chỉ nhìn động tác của đối phương, Lâm Phong liền hiểu được chênh lệch thực lực hai bên căn bản không thể bù được. Hắn nhìn lên lầu các kia, Lâm Phong biết rất có thể hắn gặp phải người mà Đoàn Phong từng nói với hắn. Chỉ là Lâm Phong còn đang suy đoán, người trong đó là Vô Đạo Thái Tử hay Nhị Hoàng Tử Điện Hạ Ôn Hòa đây, hay là một người khác. Ai dám động con gái của ta? Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, các tầng tử lâu đều rung lên một cái. Ngay sau đó, từng bóng người trực tiếp nhảy lên tầng 2, đi tới sau người thiếu nữ kiêu ngạo kia. Những người này đều có ánh mắt thâm thúy, ổn trọng như núi. Chỉ đứng đó đã tạo cho người ta một luồng khí thế đầy áp lực. Ở cầu thang vang lên tiếng bước chân, một nam tử trung niên bước đi mạnh mẽ lên đây. Thấy Thanh Tâm thì khẽ gật đầu, mà nhìn thấy hai người bên cạnh Thanh Tâm thì đồng tử hơi co rút lại. Nhưng trước mắt đã khôi phục bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cha, thiếu nữ kiêu ngạo kia hô một tiếng, đang muốn đi thì phát hiện một luồng khí tức băng hàn khóa chặt ả lại. Như chỉ cần ả động là khí tức đó sẽ lấy mạng ả ngay. Thật to gan. Tên trung niên kia lạnh lùng uy nghiêm bước đến, với thế uy áp cuộn trào, tràn ngập không trung. Lúc này tử lâu trở nên vô cùng đè nén, giống như có thể bị khí thế này đè sập bất cứ lúc nào. Người trong tử lâu đều tránh né rất xa. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, lực áp bách này càng ngày càng mạnh, làm cho Lâm Phong cảm thấy thân thể như bị đè bởi sức nặng trăm ngàn cân. Giờ, ngươi đã hối hận chưa? Âm thanh bình thản truyền tới từ miệng Thanh Tâm, nàng khát vọng nhìn thấy cảm xúc nào khác ở trong ánh mắt Lâm Phong, tỉ như sợ hãi, hoặc là hối hận. Có một số chuyện vốn là bất đắc dĩ, làm thì làm rồi, không việc gì phải hối hận. Lâm Phong thản nhiên cười, lộ ra hào khí nhàn nhạt. Say rượu ca hát, đời người có bao lâu, nếu sống không có tôn nghiêm thì còn ý nghĩa gì nữa. Có một số việc, biết rõ là sai nhưng vẫn phải làm. Dù ngươi có hối hận thì cũng không còn cơ hội nữa. Người trung niên nhìn dấu vết trên mặt con gái, hàn ý lạnh lẽo tản ra. Một loại khí túc sát tràn ngập, ép tới Lâm Phong. Say rượu ca hát, đời người có bao lâu. Mộng Tình thì thào những lời của Lâm Phong, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đứng dậy, Mộng Tình đi đến sau Lâm Phong, ngẩng đầu liền nhìn thấy đám người đang áp tới Lâm Phong. Trong đôi mắt nàng lóe lên hàn quang. Các ngươi nhiều người là có thể bắt nạt Lâm Phong sao? Mộng Tình chậm rãi nói, mà nàng cũng đi đến trước người Lâm Phong. Lúc này, hàn ý vô hình lạnh đến mức tận cùng đóng băng không gian lại, lạnh đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Lạnh đến trái tim cũng phải ngừng đập. Toàn bộ, cút. Lời nói ra, trong không khí lại có một tầng hàn băng chậm rãi ngưng kết, xâm nhập tới đám người. Lúc này, nơi này đóng băng, mọi người hoàn toàn sợ hãi, run rẩy trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, Lạc Tuyết công tử thật mạnh, thực lực chí ít phải là huyền vũ cảnh. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể mình đều bị đóng băng, nhất là thiếu nữ kiêu ngạo ở gần Mộng Tình kia. Trên người ả ta chậm rãi lan ra một tầng băng tinh, chính là vì khí thế lạnh lẽo này đóng băng người khác. Loại thực lực này thật đáng sợ. Huyền vũ cảnh, ở bất kỳ nơi nào trong tuyết nguyệt đều được coi là cường giả, có thể làm trưởng lão của tông môn lớn, thậm chí là cả tông chủ. Mà nữ tử che mặt cả người lạnh lùng và khí chất thánh khiết này, nàng mới bao nhiêu? Vậy mà vừa rồi không ai chú ý tới cô gái này cả, ánh mắt nàng không ngờ lại đẹp như thế. Thanh Tâm chấn động, nàng không thể nhìn Lâm Phong thay đổi, mà ánh mắt nàng lại biến hóa, lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng lần đầu nhìn thấy Mộng Tình đã cảm thấy Mộng Tình không hề tầm thường, có ít người không nhìn thấy mặt thật mà có thể suy đoán ra nàng ta đẹp bao nhiêu, nhưng Mộng Tình hiển nhiên là loại đó, chỉ riêng khí chất thôi đã ngây ngất lòng người. nhưng đáng sợ hơn là thực lực của nàng ta càng làm cho người ta chấn động. Chỉ một bước mà cả tử lâu dường như muốn đóng băng. Lúc này, Lâm Phong đứng ở sau Mộng Tình, nên khí tức lạnh lùng băng phong này cũng không có giáng xuống người hắn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy một bước này của Mộng Tình có uy thế rung động cỡ nào. Trong đôi mắt Lâm Phong không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Cô gái xinh đẹp không cách nào hình dung được này lại có thực lực biến thái tới mức này. Ta nên nghĩ ra sớm, người ở sâu trong Hắc Phong lĩnh sao có thể thực lực không cường hãn cho được. Lâm Phong mỉm cười, có cô gái biến thái thế này đi cùng, xem ra cuộc sống sau này sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng cần phải nhờ phụ nữ bảo vệ, Lâm Phong sao cứ thấy là lạ thế nào đó. Ngọc Nhi, người trung niên quát một tiếng, bước đến cạnh thiếu nữ kiêu ngạo kia rồi ôm ả ta tránh xa Mộng Tình ra. Cô gái này thật đáng sợ, các ngươi còn chưa cút. Mộng Tình lạnh lùng nói, làm cho sắc mặt người trung niên kia vô cùng khó coi. Đi, phất phất tay, người trung niên trực tiếp phá cửa sổ bỏ đi, những người khác cũng theo sát phía sau. Các ngươi, cũng cút. Mộng Tình nhìn về phía Thanh Tâm và hai người bên cạnh nàng ta. Âm thanh vẫn lạnh lùng như trước, không có nửa điểm dao động. Đây là tử lâu của ta. Sắc mặt Thanh Tâm cứng đờ, phản bác. Tử lâu của ngươi, nhưng lại chẳng thấy ngươi tôn trọng bọn ta. Nếu như vậy ta mặc kệ nó là tử lâu của ai. Mộng Tình bước lên một bước, giơ bàn tay ngọc ngà vẽ trên không trung một nét. Ngay sau đó ánh sáng hàn băng lóe lên, một luồng hơi thở hủy diệt truyền ra. Không có bất kỳ tiếng vang nào, nhưng toàn bộ không trung tử lâu đều bị chấn thành chân không, bị xóa nhòa, ánh sáng trực tiếp chiếu vào. Mộng Tình phất tay một cái mà cả tử lâu đều bị phá hủy, thậm chí không phát ra tiếng động nào. Loại thực lực này làm cho Lâm Phong kinh ngạc há hốc miệng, cô gái này dường như quá cường hãn rồi. Ngoài tử lâu, trên con đường chính của ngoại thành, mọi người chỉ cảm thấy một chùm sáng chói mắt phóng lên. Ngay sau đó, một hơi thở tịch diệt truyền đến. Bọn họ nhìn thấy không trung trên Thanh Tâm tử lâu bị trực tiếp phá hủy, ai nấy đều dừng lại, lòng đầy kinh hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Tâm tử lâu bị người ta phá hủy. Thật to gan, lại có kẻ dám trực tiếp phá hoại Thanh Tâm tử lâu. Mọi người đều khiếp sợ, nhìn về phía Thanh Tâm tử lâu, chỉ có đám người Đoàn Liệt thì ngưng mắt lại, lưng chảy mồ hôi lạnh. Một ả con gái thật mạnh mẽ bá đạo, xem ra là không có hy vọng báo thù rồi. Nhưng người trên tầng 3 tử lâu cũng không phải kẻ dễ chọc như vậy. Lúc này, trên không trung tử lâu đã bị hủy kia, một bóng người phiêu diêu hạ xuống tầng 2. Người này mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng tuấn tú, tuổi chừng 20, trong ánh mắt nhìn đám người Lâm Phong lại mang theo chút lạnh nhạt. Nghe Đoàn Phong nói, Thái tử Đoàn Vô Đạo vô cùng bá đạo, kẻ thuận thì sống, kẻ nghịch thì chết. Kẻ này tuy lạnh lùng, nhưng trên người không có loại khí chất đó, hẳn không phải là thái tử. Mà nhị hoàng tử điện hạ thì tính cách ôn hòa, rất được lòng người, người hẳn là phải nho nhã. Kẻ này cũng không phải là y, như vậy gã là ai? Lâm Phong suy đoán trong lòng, hắn vốn tưởng kẻ nói lời ngông cuồng này sẽ là một trong hai người kia. Nhưng xem ra không phải, có lẽ là con cháu hoàng thất khác thôi. Huyền Vũ Cảnh, nam tử áo đen khẽ nói, ánh mắt sắc bén, thực lực của cô rất mạnh. Nhưng ở ngoại thành này, Huyền Vũ Cảnh chưa có cái tư cách muốn làm gì thì làm. Mộng Tình nghe thấy lời uy hiếp của nam tử áo đen kia, vẻ mặt khá quái dị, hàn ý trên người lại lạnh thêm một tầng, hỏi, còn chưa cút? Lời vừa dứt, Mộng Tình lại lần nữa nâng tay lên. Đi. Nam tử áo đen thấy vậy thì cả người căng thẳng, dẫn Thanh Tâm trực tiếp bay đi. Lắm lời thật. Mộng Tình hạ tay xuống thì thầm một tiếng. Nam tử áo đen trên không trung nghe nàng nói vậy thì sắc mặt căng thẳng, tức giận mà không dám làm gì. Lâm Phong cười cười, cô gái này vốn không thích nói chuyện, trực tiếp ra tay luôn. Tên nam tử áo đen kia ở thế yếu mà còn nói lời đe dọa, không thể nghi ngờ là tự chuốc nhục. Cái cảnh gã chạy kia thật làm cho người ta cười nhạo. Xoa u người, Mộng Tình liền thấy ba người Lâm Phong đang nhìn nàng với vẻ mặt cổ quái, trong mắt không khỏi hiện lên chút khác thường. Mộng Tình tỷ, tỷ, thật mạnh. Đoàn Phong cười cười, gã tưởng Lâm Phong đã quá yêu nghiệt rồi, nhưng thật không ngờ Mộng Tình còn yêu nghiệt hơn, thật không biết là bọn họ tu luyện như thế nào. Tĩnh Vân cũng tròn xoe đôi mắt nhìn, rồi tự thấy xấu hổ, Mộng Tình đẹp đến mức nàng không thể sánh nổi, thực lực nhưng lại khiến nàng không thể theo kịp. Nàng là người hay là yêu vậy? Lâm Phong thì thầm một tiếng, cô gái này làm cho hắn không biết nói gì. May hôm đó ngồi chung ngựa với nàng không làm gì quá đáng, không thì chắc cũng bị hành thảm rồi. Nhiếp Tiểu Thiện, Mộng Tình trầm mặt, nói với vẻ khá cổ quái, rồi lập tức đi đến bên bàn rượu và ngồi xuống. Lâm Phong không nói gì. Lâm Phong đại ca, Nhiếp Tiểu Thiện là ai? Đoàn Phong nghi hoặc hỏi Lâm Phong. Thần tiên tỷ tỷ. Lâm Phong thầm nói, làm cho Đoàn Phong không hiểu gì cả. Lâm Phong ngồi xuống cạnh Mộng Tình, khẽ hỏi, thực lực nàng mạnh như vậy, sao không nói cho ta? Ngươi có hỏi ta đâu? Mộng Tình đáp làm cho trợn trắng mắt. Vậy giờ nàng có thực lực gì? Lâm Phong hỏi. Mộng Tình nhìn Lâm Phong, trước mắt rồi nói, không nói cho ngươi, nhưng mà, đủ để bảo vệ ngươi. Mộng Tình bổ sung một câu làm cho ánh mắt Lâm Phong sáng lên. Có mỹ nữ bên người bảo vệ có vẻ không tệ cho lắm. Nhưng sau này mỗi ngày ngươi phải kể 5 câu chuyện ở quê nhà ngươi cho ta nghe. Mộng Tình tiếp tục nói khiến Lâm Phong giật mình. Mỗi ngày 5 chuyện. Đoàn Phong và Tĩnh Vân đều mù tịt nghe hai người nói chuyện. Cả đầu toàn những dấu chấm hỏi. Nhiếp Tiểu Thiện. Thần tiên tỷ tỷ. Chuyện xưa ở quê hương Lâm Phong. Nhất là Tĩnh Vân. Thấy Mộng Tình và Lâm Phong lại quen thuộc như thế. Hai người nói chuyện khiến nàng không thể nào nghe hiểu được, nàng cảm thấy lòng hơi chua xót. Có lẽ, chỉ có nữ tử như Mộng Tình mới có thể xứng đôi với Lâm Phong. Tĩnh Vân mỉm cười, tâm tình cũng trở nên bình thản hơn nhiều. Ở trong mắt Tĩnh Vân, Lâm Phong quá ưu tú. Những người khác trong tửu lâu dần dần về, mà mấy người Lâm Phong vẫn thực thản nhiên. Mãi đến khi ăn uống no say mới ra khỏi thanh tâm tửu lâu đã bị phá hủy này. Lúc này, mọi người đang không ngừng đi đến cửa thành. Cánh cửa hoàng thành sắp đến giờ mở. Lâm Phong lái xe ngựa cũng chạy tới cánh cửa hoàng thành. Không lâu sau đã đến dưới chân cửa thành. Nhìn thấy cánh cửa làm từ đồng thau hùng vĩ kia. Cửa thành này tuy cổ xưa nhưng so với cánh cửa trong cổ điện ở Vân Hải Tông kia thì kém hơn rất nhiều. Lâm Phong thầm nói một tiếng. Lúc này mọi người đã xếp thành một hàng dài, chờ đợi trước cửa thành. Các ngươi nhìn kia, ở đó có người ngự không mà đi, thật lợi hại. Lúc này, những tiếng kinh hô vang lên, mọi người ngẩng đầu liền thấy một bóng dáng vụt qua trên không trung, ngao du trên đỉnh đầu mọi người, rất là tiêu dao. Lâm Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đôi cánh chim màu đen thật lớn mở ra. Không gian có một luồng kình phong cuồng bá gào thét. Đại Bằng, là Đại Bằng công tử. Lâm Phong hít mắt nhìn, chỉ thấy Đại Bằng công tử liếc đám người bên dưới một cái rồi lập tức vỗ cánh, nhất thời tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp từ cửa thành bay vọt vào trong hoàng thành, không người ngăn cản. Đại Bằng công tử đúng là bất phàm, coi cổng hoàng thành như không, từ không trung bay thẳng vào. Mọi người thầm khiếp sợ trong lòng, thực lực vi tôn. Kẻ có thực lực hùng mạnh đi đến đâu cũng được người khác kính trọng, dù là cổng hoàng thành thì cũng có thể vọt qua mà không ai ngăn cản, đây là thực lực của ngươi. Ai có được loại thực lực cường hãn này thì cũng có thể làm vậy, từ trên không trung hoàng thành bay vọt vào mà không cần phải xếp hàng chờ đợi. Đại Bằng huynh chờ ta với. Lúc này, từ bầu trời xa xôi truyền đến một giọng nói, trên đỉnh đầu mọi người bỗng có tuyết rơi. Hàn khí sộc đến, một bóng người với áo trắng như tuyết đạp tuyết bước từ tốn giữa không trung, vô cùng tiêu sái, chỉ vài bước đã vào trong hoàng thành. Lạc Tuyết công tử, mọi người cùng khiếp sợ, Lạc Tuyết công tử cũng tới. Bát đại công tử thì hoàng thành chỉ có 6 người, ngoài ra Hạo Nguyệt Tông và Băng Tuyết Sơn Trang mỗi nơi có một người, đó là Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử. Mà hai người này đến đây có nghĩa là lần này bát đại công tử đều tập trung ở Hoàng Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, thanh niên sau màn che. Trung tâm Hoàng Thành là một tòa cung điện mênh mông, vô cùng rộng lớn, uy nghiêm. Bên ngoài cung điện là tầng tầng thủ vệ, không ngừng có quân sĩ đi lại tuần tra. So với bên ngoài hoàng thành thì thủ vệ ở đây đông hơn, nghiêm ngặt hơn không biết bao nhiêu lần. Nơi đây đúng là trung tâm hoàng thành, cũng là trung tâm quyền lực của nước Tuyết Nguyệt, nơi hoàng thất Tuyết Nguyệt ở, cung điện hoàng thất. Theo lời đồn, trong cung điện này có 8.100 trạm kiểm soát. Chỉ thông qua những trạm kiểm soát này thì mới có thể chân chính tiến vào trung tâm cung điện. Nhưng lúc này lại có một người xuyên qua các cung điện với bước chân vững vàng như đang đi ở ngã tư đường. Những chỗ tối cảnh giới kia không có ai ngăn gã lại. Người này quần áo đen, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Dù tuổi còn trẻ nhưng lại cho người ta cảm giác trầm ổn như núi. Đi qua những màn che dày đặc, nam tử áo đen đi đến một hồ nước. Ở cạnh hồ nước đó là một tòa đình cổ. Trong đình cổ, một người đang ngồi trên ghế đá, tay nắm một chiếc cần câu làm từ trúc nhỏ bé, đang câu cá. Người này mặc một bộ quần áo màu trắng đơn giản, sắc mặt ôn hòa, tuổi tầm 20, xấp xỉ nam tử áo đen. Y tùy ý ngồi đó mà lại cho người ta cái cảm giác sâu không lường được. Nam tử áo đen đi đến sau người này, lẳng lặng đứng đó mà không hề mở miệng. Chỉ chốc lát sau, tay nắm cần câu kia khẽ run, dây câu màu bạc vụt lên một độ cong đẹp đẽ. Một con cá nặng tầm một cân đã rơi vào giỏ trúc bên cạnh y, mà y cũng khẽ mỉm cười. Nam Sơn, đến đây ngồi nào. Thanh niên quay lại liếc nam tử áo đen một cái, cười ôn hòa nói. Điện hạ, Nam Sơn khom người hành lễ với thanh niên kia, cũng không hề ngồi xuống. Thanh niên cũng không bắt ép. Nam Sơn, đã vài ngày ngươi không tới, lần này là có tin tức gì sao? Vâng. Nam Sơn khẽ gật đầu, nói, Điện Hạ, Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử đều đến rồi. Tuyết Nguyệt Thánh Viện sắp được sáng lập, hai người bọn họ đến Hoàng Thành lúc này cũng không có gì lạ. Ta nghĩ, nếu chỉ như thế thì ngươi chắc chắn không đến chuyến này. Thanh niên vẫn cười ôn hòa như trước, nhưng trong ánh mắt ôn hòa đó lại lộ ra vẻ cơ trí, có thể nhìn rõ tất cả. Điện Hạ liệu sự như thần, hôm nay ở Thanh Tâm Tử Lâu, Nam Sơn gặp được một chuyện thú vị, mà còn gặp được hai người thú vị. Thanh Tâm Tử Lâu, đó là một chỗ cũng không tệ. Nam Sơn, Thanh Tâm không còn nhỏ nữa, chừng nào ngươi muốn cưới nàng ấy, ta sẽ đề thân giúp ngươi. Thanh niên dường như không hứng thú với lời của Nam Sơn, mà lại nhắc tới chuyện của Nam Sơn. Nam tử áo đen cảm kích trong lòng, đồng thời cũng thầm bội phục Điện Hạ. Y lúc nào cũng có thể làm người khác cảm động, làm cho người ta cảm nhận được ý tốt chân thành của Oai Thanh Tâm là cô gái gã thích. Nếu thanh niên mở miệng cầu hôn thì đối phương gia thế hiển hách cũng không thể nào từ chối. Dù Nam Sơn tâm trí kiên nghị, nhưng vẫn xúc động vì một câu nói đơn giản của Oai, nhưng Nam Sơn biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện của gã. Điện Hạ, hôm nay ở Thanh Tâm Tử Lâu, Đoàn Ngọc đến la lối, nhưng lại gặp một thiếu niên 16 tuổi, đã quăng cho ả một cái bạt tai ngay tại đó. Hừ, thanh niên mỉm cười, nói, đúng là chuyện thú vị. Ở ngoại thành, kẻ dám tát Đoàn Ngọc đúng là không nhiều, lão già Đoàn Liệt kia chắc là tức chết rồi. Thanh Tâm chắc cũng không đứng ngoài bàng quan nhỉ. Điện Hạ đoán không hề sai, chuyện xảy ra ở Thanh Tâm Tử Lâu, Thanh Tâm đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà Đoàn Liệt cũng chạy tới, nhưng tất cả đều là phí công, toàn bộ tử lâu bị người ta phá hủy, mà thuộc hạ cũng chật vật chạy thoát. Nam Sơn ngượng cười, làm cho thanh niên lại càng thêm hứng thú, trêu ghẹo, cao thủ huyền vũ cảnh, thiếu niên 16 tuổi, hẳn là không thể chứ, hắn đệ tử nhà ai? Lần này Điện Hạ nghĩ lầm rồi, người ra tay quả thực là có thực lực huyền vũ cảnh, nhưng là một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, che mặt bằng khăn lụa, không rõ thân phận. Mà thiếu niên kia thì đúng là con cháu nhà nào đó, nhưng hoàn toàn không như Điện Hạ nghĩ. Nam Sơn cố ý khoe khoang nút thắt làm thanh niên kia cười. Nam Sơn, ngươi cũng học được cách gợi hứng thú cho ta rồi đó. Nhưng nữ tử huyền vũ cảnh kia, ngay cả ngươi cũng không điều tra được thân phận ư? Không tra được. Không hề có chút thông tin nào về nàng ta cả. Nhưng thuộc hạ nghĩ, Điện Hạ hẳn là càng thấy hứng thú với thiếu niên kia. Ồ, trong mắt thanh niên hiện lên vẻ hứng thú. Một thiếu niên càng khiến y hứng thú hơn cả cường giả huyền vũ cảnh. Hắn tên là gì? Lâm Phong, hai chữ Mộc thành chữ Lâm, Phong trong lá phong. Nam tử áo đen nói. Thanh niên thì thầm, ngày đó, toàn bộ Vân Hải Tông vì giữ tính mạng một người mà toàn bộ bỏ mạng, người kia dường như cũng tên là Lâm Phong. Đúng, đúng là người đó, nhưng thân thế của hắn hẳn là càng khiến điện hạ hứng thú. Nam tử áo đen tiếp tục úp úp mở mở, nói xem nào. Thanh niên nói, Lâm Phong sống ở thành Dương Châu. Nam tử áo đen nhắc nhở một tiếng, thành Dương Châu, Lâm Phong, thì thào một tiếng. Thanh niên lập tức hít mắt lại, một chút ánh sáng lóe lên trong mắt y rồi biến mất ngay lập tức. Con trai người đó, đúng vậy, con của bà ấy. Nam tử áo đen gật đầu. Nghe vậy, thanh niên im lặng một lát, ánh mắt bất định, lập tức nói, quả thực, hứng thú của ta với hắn lại tăng thêm mấy phần. Nam Sơn, chuyện này đừng để bất kỳ ai biết được. Điện hạ, thần đã biết nên làm thế nào. Nam Sơn cười đáp. Lúc này Lâm Phong không hề biết đoàn đối thoại trong đình này đã mang tới thêm một cái thân phận nữa cho hắn, nhưng không có thân phận liên quan đến Lâm gia ở thành Dương Châu, lại càng không liên quan đến vị ở trong hoàng thành kia. Xuống xe ngựa, bốn người Lâm Phong nhìn về khoảng trống thật lớn phía trước, những đệ tử trẻ tuổi lục tục đi tới nơi đó, trong ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn và kiêu ngạo. Ở phía trước vùng đất trống đó là một cánh cổng hình vòm có khắc vài chữ to bên trên, Thiên Nhất Học Viện. Vài chữ này rồng bay phượng múa, nhất là hai chữ Thiên Nhất kia, nhìn nét mực như ôn hòa nhưng lại mang theo hơi thở sắc bén, bá đạo, cao ngạo, như trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, chính là Thiên Nhất. Ở trước cánh cổng hình vòm, mấy lão già ngồi ở trên một chiếc ghế đá, ở trước là một chiếc bàn có bày bút mực và giấy. Đám người đi tới nơi này thi thoảng lại có người đến trước lão già, đưa tới một phong thư rồi ghi chép, lại lấy bảng tên, cuối cùng là hưng phấn đi vào cánh cổng hình vòm đến học viện Thiên Nhất. Gầm, lúc này, một tiếng yêu thú giống lên đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Mọi người chuyển mắt qua thì thấy một cô gái mặc quần áo màu đỏ lửa, lại cưỡi một con yêu thú. Con yêu thú này là một con yêu sư có bộ lông màu rám nắng, như ngọn lửa nhưng lại đặc hơn, cực kỳ uy áp, nhất là gầm lên lại khiến người ta thấy mà khiếp sợ, lại dùng linh yêu thú là tòa kỵ, thật kiểu cách. Có người kinh ngạc trong lòng, nhìn về cô gái kia có ghen tị, cũng có hâm mộ. Trung Linh, lúc này một tiếng nói vang lên, ở phía sau cô gái, ảo ảnh màu đen xẹt tới cạnh cô ta. Khiếu Nguyệt Lang, lại là một con linh yêu thú. Mọi người khiếp sợ. Chỉ thấy người ngồi trên là một thanh niên tuổi tầm 16-17, mà đúng là ngồi trên linh yêu thú Khiếu Nguyệt Lang. Không hổ là Thiên Nhất Học Viện, quả nhiên là thánh địa quý tộc. Không ít người thấy lòng hiu quạnh, Thiên Nhất Học Viện dù không nổi tiếng mấy ở những nơi cách xa hoàng thành, nhưng trong hoàng thành này lại cực có tiếng tăm. Phẩm là người bước vào Thiên Nhất Học Viện, hoặc là con cháu quý tộc có thiên phú mạnh mẽ, hoặc chính là con nhà bình dân có thiên phú dị bẩm yêu nghiệt. Đương nhiên, cũng có một số người không hề liếc yêu thú lấy một cái, trong ánh mắt của bọn họ chỉ có chấp nhất. Đoàn Phong, xem ra chúng ta có vẻ giản dị quá. Lâm Phong dắt ngựa, cách năm nữ thanh niên kia không xa. Dưới uy thế của Hỏa Diễm Sư và Khiếu Nguyệt Lang, Thiên Lý Tuyết mà Lâm Phong dắt lại run chân lên, không dám bước lên, làm cho Lâm Phong buồn cười. Dùng sức kéo mới khiến Thiên Lý Tuyết chậm rãi đi tới. Lâm Phong đại ca, để tới đây là để tu luyện chứ không phải hưởng thụ. Đoàn Phong cười, lắc đầu nói. Lời này bị nam nữ bên cạnh nghe thấy. Bọn họ liếc nhìn đám người Đoàn Phong rồi trào phúng. Đâu đến một đám dân đen thế này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111. Xung đột. Ánh mắt đám Lâm Phong lạnh lùng nhìn qua đôi nam nữ đang nói chuyện, chỉ thấy khóe miệng bọn họ mang theo ý cười giễu cợt. Các ngươi nói cái gì? Đoàn Phong lạnh lùng hỏi lại. Nhưng bất ngờ, Lâm Phong lại huých hắn một cái, nói rằng, Đoàn Phong, đi thôi, đi ghi danh. Nói xong, Lâm Phong tiếp tục kéo xe ngựa đi lên trước. Lâm đại ca. Đoàn Phong sửng sốt một chút, gọi một tiếng. Lại thấy Lâm Phong lắc đầu cười nói, người ngu ngốc nhiều như vậy, để có khả năng tức giận hết sao? Đoạn Phong ngây ra một chút, lập tức lắc đầu cười. Nhưng lời Lâm Phong nói lại làm cho sắc mặt đôi nam nữ trẻ tuổi xấu xí, ánh mắt băng hàn. Dân đen, nếu không phải hôm nay học viện Thiên Nhất không cho phép gây sự, ta nhất định phải phế ngươi. Thanh niên kia lạnh lùng nói, nhưng Lâm Phong mặc kệ không để ý tới gã, gặp phải chuyện này nhiều rồi, nên cũng thản nhiên hơn. Tả Khưu tức giận với ai đó. Lúc này, phía sau thanh niên truyền đến một giọng nói, Tả Khưu cùng Trung Linh đều quay lại, lập tức thấy Đoàn Ngọc cầm nhuyễn tiên trong tay, hướng phía bọn họ đi tới. Không có gì, một tên dân đen thôi mà. Tả Khưu thản nhiên nói, người từ trên khiếu Nguyệt Lang nhảy xuống, mà Trung Linh cũng làm một động tác tương tự. Tuy rằng Đoàn Liệt ở trong đám người đông đảo của Đoàn gia không phải là không có địa vị, nhưng họ Đoàn Hán ở đâu chứ? Thân là vương gia Tuyết Nguyệt Quốc, Đoàn Ngọc lại là quận chúa. Hai người bọn họ vẫn là có chút tôn kính. Ở chỗ bọn họ, người chia 3 năm loại, đẳng cấp là 9 cấp. Hơn nữa đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, không ai dám vượt qua nửa bước. Bởi vậy bọn họ thấy Đoàn Ngọc tới thì xuống ngựa, lại chửi Lâm Phong là dân đen. Bởi vì đẳng cấp của bọn họ phân chia là dưới Đoàn Ngọc, trên Lâm Phong. Nếu là dân đen, cần gì tức giận, đi, đi ghi danh. Đoạn Ngọc thản nhiên nói, lúc này dấu 5 ngón tay trên mặt ả đã biến mất, nhà ả làm sao lại thiếu hụt linh dược. Muốn chỉ chút thương tổn này dễ như trở bàn tay, nhưng tôn nghiêm của ả bị xúc phạm, lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ngay trước mặt mọi người, Lâm Phong hung hăng đánh ả một bạt tai, sợ rằng việc này không lâu sau sẽ truyền khắp hoàng thành, ả còn mặt mũi nào gặp người. Đoàn Phong đi tới trước bàn đá, chỉ thấy lão già ngồi trên băng đá nói thẳng, thư đề cử, lấy ra. Đoàn Phong lấy thư đề cử ra đưa cho lão già. Lão già nhìn thoáng qua, ánh mắt híp lại, ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Phong một cái, hỏi, ngươi họ Đoàn? Đúng, Đoàn Phong trả lời. Ừm, qua bên kia lấy lệnh bài, sau đó tiến vào bên trong học viện, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi. Lão nhân chỉ vào một bên nói, Đoàn Phong khẽ gật đầu. Lâm đại ca, chúng ta đi qua. Đoàn Phong quay qua nói với Lâm Phong lại nghe lão nhân hỏi. Mấy người các ngươi, thư đề cử đâu? Thư đề cử? Đám người Lâm Phong làm sao có thể có thứ đó? Lắc đầu, Lâm Phong nói, chúng ta đến cùng hắn, không có thư đề cử. Không có thư đề cử thì không phải người của Thiên Nhất Học Viện, không phải người Thiên Nhất Học Viện. Bất kỳ kẻ nào cũng không được bước vào nửa bước, cho dù là người nhà cũng không được. Các ngươi đi đi. Lão già bình tĩnh nói, giọng điệu là không được phép nghi ngờ. Nghe lão già nói vậy, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, đám người tới đây mặc dù là con dòng cháu giống, nhưng có rất ít người mang thân nhân đến, chắc hẳn cũng do quy định này. Dân đen vẫn là dân đen, không hiểu quy củ, ngay cả thư đề cử cũng không có, thật mất mặt. Ba người Tả Khưu tới gần, vừa lúc nghe được lão già nói chuyện với Lâm Phong, trong miệng bật ra giọng điệu tràn đầy ý giễu cợt, thích thú. Tả Khưu nói rất đúng. Cũng không biết từ đâu chạy tới một dân đen, thật mất mặt. Trung Linh bên cạnh phụ họa một tiếng, trong giọng nói cũng cực kỳ châm chọc. Đoàn Ngọc, ngươi thấy thế nào? Trung Linh hướng Đoàn Ngọc bên cạnh nói, cô ta chính là biết Đoàn Ngọc kiêu ngạo nhất, cực khinh thường những dân đen này, có thể tùy ý quất roi. Nhưng mà khi Trung Linh nhìn về phía Đoàn Ngọc đã thấy, ánh mắt Đoàn Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng người kia, thân thể khẽ run. Trong con ngươi hiện lên vẻ phức tạp, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Lâm Phong quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Đoàn Ngọc, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười thản nhiên, khiến sắc mặt Đoàn Ngọc cứng đờ. Quả thực là hạng người gì, kết giao bằng hữu nấy, hai người bọn họ xem ra cũng ngu ngốc giống ngươi, luôn mồm chửi dân đen, lại không biết mình miệng tiện. Lời nói lạnh lùng của Lâm Phong khiến sắc mặt của Trung Linh cùng Tả Khưu đồng thời cứng đờ. Âm trầm không gì sánh bằng, dân đen này cũng dám nhục nhã bọn họ. Hơn nữa, ngay cả Đoàn Ngọc cũng dính đến cùng nhục nhã, thật là lớn mật. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Đoàn Ngọc, lại thấy Đoàn Ngọc trừ sắc mặt bên ngoài xấu xí, cũng không có biểu hiện gì khác. Tính ả luôn luôn cao ngạo nóng nảy, lần này bị người nhục mà lại trầm mặc, khiến Trung Linh cùng Tả Khưu cảm giác có chút quái dị. Ngươi nói miệng của người nào tiện? Thấy Đoàn Ngọc không nói gì, ánh mắt Trung Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hỏa Diễm Sư ngồi xuống trong miệng phát ra tiếng gào trầm thấp. Bản thân linh yêu thú vốn đã có linh trí, sau khi bị thuần phục có thể đọc hiểu ý tứ của chủ nhân. Miệng tiện thì thôi, ngay cả tự mình biết mình cũng không nổi. Thật không hiểu, vì sao Thiên Nhất Học Viện ngay cả loại hàng này cũng muốn. Lâm Phong lắc đầu nói, vũ nhục hắn một hai lần dân đen thì thôi đi. Hắn có thể coi như không nghe thấy, nhưng đối phương tựa như được một tấc lại muốn lên một thước, khiến hắn không muốn để ý cũng không được. Dân đen ngay cả thư đề cử cũng không có, lại còn nghi ngờ Thiên Nhất Học Viện, thực sự là không biết xấu hổ. Hôm nay, cho dù Thiên Nhất Học Viện không cho phép gây sự, ta cũng phải đánh ngươi. Thanh âm Trung Linh lạnh lùng, trước giờ chưa từng có người nào dám trước mắt mọi người dùng chữ tiện này trên người cô ta. Được rồi, hôm nay là ngày báo danh của Thiên Nhất Học Viện, muốn gây sự cút đi xa một chút. Trong mắt lão già đang ngồi trên băng đá lóe lên tâm trạng không kiên nhẫn, nhấn rõ từng chữ nói. Thưa thầy, đây là thư đề cử của ta, ngài xem qua. Trung Linh đi lên trước, tới bên cạnh Lâm Phong, đem thư đề cử đưa cho lão ta. Tiếp nhận thư đề cử, lão ta thấy người ký tên đề cử không khỏi hơi sững sờ, lập tức nói, ngươi bây giờ có thể đi lĩnh lệnh bài, tiến vào học viện, sau này sẽ là một phần tử của Thiên Nhất Học Viện. Trung Linh đắc ý liếc mắt nhìn Lâm Phong, mà đồng thời, Tả Khưu cũng tiến lên, đem thư đề cử của mình đưa lên. Lão già lật nhìn xuống, ánh mắt lần thứ hai bị đình trệ, khẽ gật đầu nói tốt, không đến 17 tuổi, linh vũ tầng thứ hai. Tả gia sinh được con trai tốt, thầy quá khen rồi. Tả Khưu cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Nhưng Tả Khưu, ngươi cũng không nên vui vẻ quá sớm. Thiên Nhất Học Viện thiên tài đông đảo, mỗi một người từ đó đi ra đều có thể có thành tựu lớn. Tương lai ngươi chớ có ném mặt mũi Tả gia mới đúng. Đôi mắt lão ta hơi lóe lên, hướng phía Lâm Phong nhìn thoáng qua. Tuy nói hôm nay là ngày Thiên Nhất Học Viện nhận người, không cho phép gây sự, nhưng mà đối với người không có thư đề cử này, không ở trong phạm vi quy ước. Lời nói của lão ta khiến cho ánh mắt đám người Lâm Phong cứng lại, cười lạnh nói, người Thiên Nhất Học Viện, ánh mắt, năng lực cũng nông cạn như vậy, không hơn gì nhau. Miệng của ngươi tiện như vậy, không vả miệng ngươi, ta uổng là người học viện Thiên Nhất. Tả Khưu cười lạnh nói, người này ngay cả thư đề cử cũng không có, lại không biết sống chết như vậy, tự mình chuốc khổ. Lúc này, đám người xung quanh dần dần đông lên, ngay cả học viên bên trong Thiên Nhất Học Viện cũng không ít người đi ra xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại có người náo loạn ở nơi Thiên Nhất Học Viện nhận người. Dân đen vẫn là dân đen, vẻ mặt không biết xấu hổ, đúng là tìm đánh. Trong đám người có một thiếu niên mặc hoa phục cười nhạt nói, giọng nói cao ngạo, khinh thường những bình dân này. Đây là do bọn họ từ nhỏ đã dưỡng thành tính kiêu ngạo. Theo bọn họ, Thiên Nhất Học Viện cần phải ngăn chặn thu nhận con em bình dân mới đúng. Thiên phú của bọn họ mạnh, nhưng sao có thể so sánh với con dòng cháu giống vừa sinh ra chỗ tốt, vừa có thiên phú mạnh, con dòng cháu giống có tài nguyên tu luyện, chúng nó sao có thể so sánh. Chỉ biết ỷ đông hiếp yếu, ngoại trừ lấy đan dược nâng cao tu vi còn có cái gì, một đám phế vật hèn nhát mà thôi. Cùng lúc một thanh âm tranh cãi vang lên, người này cùng người nọ vừa vặn tương phản, coi thường con dòng cháu giống.